Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1272: Thức tỉnh. Chương 633: Thức tỉnh. Kunayu dùng tiểu các tinh linh thích nhất từ khúc đem mình thủ hộ linh cho gọi đến bên người tới. Kia là một con tên là Gamóc gấu Bắc Cực, toàn thân mọc ra tuyết trắng lông tóc, nhìn uy phong lẫm liệt. Phổ thông gấu Bắc Cực tuổi thọ đại khái tại chừng 30 tuổi, nhưng là Gamóc trọn vẹn sống có 150 tuổi. Răng lợi vẫn như cũ cực kỳ tốt, chỉ là bởi vì tuổi tác cao, càng ngày càng khó đi săn đến đầy đủ đồ ăn. Thế là tại ngày nào đó mặt trời xuống núi thời điểm, nó leo ra ngoài mình hang động, dứt khoát đi vào kia chậm rãi trong đêm trường. Từ đó về sau lại không có người thấy qua nó, thẳng đến một cái tên là Kunayu Inuit tiểu nữ hài nhi, ngày nào đó tại bờ sông chơi đùa thời điểm thấy được một con gấu Bắc Cực ngay tại bên bờ hài lòng phơi nắng. Kunayu chạy về nhà đi đem vấn đề này nói cho phụ thân. Nhưng mà phụ thân hắn cùng mặt khác hai cái thợ săn đi vào bờ sông cũng không có thấy cái gì gấu Bắc Cực, cũng không có trên mặt đất phát hiện gấu Bắc Cực giấu chân. Nhưng Kunayu rõ ràng nhìn thấy con kia màu trắng gấu Bắc Cực đang nằm tại cùng một chỗ băng nổi bên trên, thuận nước sông hướng hạ du phiêu đi. Nó cứ như vậy từ Kunayu phụ thân cùng kia hai cái thợ săn ngay dưới mắt trôi quá khứ. Nhưng các đại nhân tựa như hoàn toàn không nhìn thấy đồng dạng. Biết được chuyện này về sau, trong bộ lạc Tát Mãn liền nói cùng Kunayu phụ thân nói: đứa nhỏ này có thể thông linh, để nàng đi theo ta đi. Thế là từ đó về sau Kunayu liền bị xem như đời tiếp theo Tát Mãn nuôi dưỡng. Mà Kunayu nhìn thấy cái thứ nhất tiểu tinh linh Gamóc cũng đã trở thành nàng thủ hộ linh, một mực bảo hộ lấy nàng trưởng thành. Mặc dù Gamóc cực kỳ ham chơi, thường xuyên không biết chạy đi nơi đâu, thế nhưng là chỉ cần Kunayu hát lên vui sướng bài hát, Gamóc nhất định sẽ chạy về đến. Thật giống như hiện tại, màu trắng gấu Bắc Cực kéo lấy thân thể cao lớn từ ngoài phòng đi đến, run lên mình lông tóc, giống như là muốn đem phía trên băng tuyết chấn động rớt xuống. Nó ngồi chồm hổm ở lão Tát Mãn bên người, tựa như là cái chờ lấy ăn kẹo quả tiểu hài tử đồng dạng. Bất quá khi ánh mắt của nó rơi trên người Sasu, thân thể nhưng lại rúc về phía sau co lại. Kunayu không thể không duỗi ra một cái tay vuốt ve màu trắng gấu Bắc Cực bụng, an ủi nó. Chờ Gamóc cảm xúc ổn định lại, Kunayu bắt đầu thương lượng với nó lên tiến vào Sasu mộng cảnh sự tình. Bất quá tại Trương Hằng người ngoài này trong mắt, lão Tát Mãn chỉ là tại đối không khí khắp nơi khoa tay, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Cũng may hắn có thể nhìn ra được Kunayu cũng chưa từng xuất hiện cái gì tinh thần vấn đề. Nhưng dù vậy, Trương Hằng vẫn là duy trì cảnh giác tư thái. Mà nhìn thấy bộ dáng của hắn, một bên Alicia cũng khẩn trương lên, đem một cái tay tiến vào trong túi mình. Sau đó hai người chỉ thấy Kunayu con mắt hợp lại, thân thể cũng ngã ở trên ghế salon. Alicia biết ý vị này lão sư đã thành công tiến vào Sasu mộng cảnh. Chỉ là nhìn ra được Kunayu ở bên trong cũng không nhẹ nhõm. Lông mày của nàng có chút nhíu lên, tựa như gặp cái gì chuyện khó giải quyết. Mà qua không đến 5 phút đồng hồ, Alicia chỉ thấy lão Tát Mãn cái trán cùng trên chóp mũi toát ra mồ hôi, gương mặt có chút phát nhiệt. Alicia trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng ý thức được lão sư của mình rất có thể ở trong giấc mộng gặp phiền toái gì. Mà không đợi nàng nghĩ ra mình nên làm cái gì, chỉ thấy lão Tát Mãn thân thể bỗng nhiên cũng bắt đầu đầu động, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, mở miệng hô to nói: không, không, đây không phải tương lai, ngươi không thể hủy đi đây hết thảy. Alicia rốt cục nhịn không được, xông tới, nàng đẩy Kunayu thân thể, đồng thời miệng bên trong hô hào: lão sư, cái sau nhưng không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Thế là Alicia gia tăng lay động cường độ. Không nghĩ tới Kunayu lại là đột nhiên kịch liệt giãy giụa. Một cước đưa nàng đá hướng về phía bụng của nàng. Alicia bị một cước này đá trực tiếp bay ra ngoài. Đụng lăn một bên cái bàn. Nhưng là nàng lại không để ý tới thân thể đau đớn. Ngược lại có chút khẩn trương nhìn về phía Kunayu phương hướng. Kunayu rốt cuộc đã có tuổi. Nàng mặc dù đá bay Alicia, nhưng là mình cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Đá người cái chân kia trực tiếp bởi vì phản chấn bị chấn gãy xương. Nhưng là nàng lại vẫn không có bị đau tỉnh. Thanh âm ngược lại trở nên càng thêm gấp rút cùng bén nhọn. Gamok, trở về, nàng lo lắng hô. Lầu hai Tùng Giai cùng Ole cũng bị đánh thức. Từ phía trên chạy xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ole hỏi. Ta không biết. Lão sư nàng tiến vào 9 Asu mộng cảnh. Về sau liền biến thành bộ dáng bây giờ. Ta lắng cái kia ác lĩnh cũng xuất hiện ở Sasu trong mộng cảnh. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem lão sư cho đánh thức. Alicia ôm bụng từ dưới đất bò dậy. Nhanh chóng nói. Được. Ole một lời đáp ứng. Nhưng nhìn trên ghế salon lão Tát Mãn cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn mặc dù biết một chút có thể nhanh chóng gọi người rời giường biện pháp. Nhưng là Kunayu là thụ tất cả Inuit người tôn kính đại Tát Mãn. Lại là Alicia lão sư. Ole tay còn không có nhận gần Kunayu liền nhịn không được run lên. Cuối cùng dứt khoát cứng lại ở giữa không trung bên trong. Người ngốc đứng đấy làm gì? Alicia nói, đi phòng bếp tiếp chậu nước a. Ole quay đầu chạy vào trong phòng bếp. Rất nhanh liền lấy một chậu nước ra. Alicia lại chạy đến bên ngoài gõ một khối lớn mà băng phóng tới bên trong. Để nó trở thành một chậu nước đá. Về sau quỳ gối Kunayu trước mặt. Thật xin lỗi, lão sư, nàng nói xong để khổng vũ hữu lực Ole đè xuống Kunayu. Kết quả Ole cũng không biết Kunayu thân thể gầy ốm bên trong làm sao lại ẩn chứa cường đại như vậy. Khí lực, rõ ràng còn đoạn mất một cái chân, nhưng là nàng giãy giụa lực lượng vẫn là cực kỳ mạnh. Cũng may Ole cũng là một thân thần lực, vẫn là đem Kunayu đặt tại trên ghế salon không thể động đậy. Sau đó Alicia đem Kunayu mặt cũng ấn vào nước đá trong chậu. Kunayu đầu vừa mới đi vào liền có bị sặc đến. Nàng muốn giãy giụa, nhưng là tay chân cũng đều bị Ole cho gắt gao đè lại. Nhưng dù cho như thế nàng vẫn không có thể tỉnh táo lại. Ole cánh tay bị Kunayu móng tay cầm ra thật sâu huyết ấn. Thậm chí một mảnh móng tay trực tiếp đoạn tại hắn trong thịt. Ole cũng không nhịn được phát ra rên lên một tiếng. Mắt thấy Kunayu giãy giụa cường độ càng ngày càng nhỏ. Alicia sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Không thể không đem nước đá bồn lại từ Kunayu trước mặt rời. Kết quả lão Tát Mãn lúc này lại là yên tĩnh trở lại. Mặc dù vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Nhưng là khóe miệng lại bắt đầu quỷ dị dương lên. Trên mặt hiện ra cùng Sasu tương tự biểu lộ tới. Alicia cả người như rớt vào hầm băng, chỉ cảm thấy tay chân một trận lạnh buốt. Ngay tại nàng sắp cảm thấy lúc tuyệt vọng, đã thấy Kunayu thân thể khẽ run lên, mí mắt lại bắt đầu nhảy lên. Đây là sắp thức tỉnh dấu hiệu, mà Ole thì trợn mắt hốc mồm nhìn cách đó không xa Trương Hằng. Cái sau vừa mới đem một thanh bò bít tết đao chuẩn xác mà đâm vào Sasu trái tim. Hết chương.